Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, đưa nhà đưa nữ nhân, Nhật Bản đầu hàng sau, nước Mỹ đối với Nhật Bản thực thi các loại khống chế, bên trong liền bao quát lương thực, Nhật Bản đất chật người đông, từ xưa tới nay liền thiếu lương, sau đó phát động chiến tranh. Từ Trung Quốc cùng Đông Nam Á quốc gia cướp đoạt lượng lớn lương thực. Để Nhật Bản quá mười mấy năm ngày thật tốt. Ngay ở những người năm, chính phủ Nhật Bản đại lực cổ vũ sinh dục. Vẻn vẹn 10 năm, nhân khẩu liền tăng trưởng hơn 10 triệu. Chiếm toàn người Nhật Bản khẩu 14%. Đây là một cái phi thường con số kinh khủng. Nhưng là Nhật Bản sau khi chiến bại, Nhật Bản không cách nào từ địa phương khác thu được lương thực. Nhật Bản địa phương lương thực sản xuất lại rất có hạn. Hơn nữa nhân khẩu tăng lên dữ dội. Vì lẽ đó xuất hiện nghiêm trọng lương hoảng. Chết đói người không tính toán. Tuy rằng nước Mỹ đối với Nhật Bản thực thi lương thực viện trợ. Nhưng cũng thực thi hạn chế lệnh. Không thể hoàn toàn thỏa mãn Nhật Bản yêu cầu. Hát đi nghe ra Yoshida Shigeru ý tứ. Hắn đang đánh mình mang đến cái kia bút nam. 700 triệu viện trợ khoản chủ ý. Có điều hát đi làm sao có khả năng như hắn ý. Khoản tiền kia không phải là để dùng cho người Nhật Bản mua ăn. Bây giờ có thể có thấp nhất bố trí đã biết đủ đi. Yoshida thủ tướng, ta vẫn cho rằng, giải quyết vấn đề không thể chỉ cố mặt ngoài, mà muốn từ gốc rễ trên dùng sức, mới có thể đem vấn đề hoàn toàn giải quyết. Ngươi cho là thế nào? Hát đi nói. À, tương đương xác thực như vậy. Yoshida Shigeru không biết hát đi có ý gì. Có điều chỉ cần câu nói này không tật xấu. Theo phụ họa một câu. Nhật Bản vấn đề. Cuối cùng là kinh tế đình trệ tạo thành. Chỉ cần xí nghiệp một lần nữa khởi công. Công nhân có công tác. Xã hội tư liệu tự nhiên sẽ cuồn cuộn không ngừng chảy vào dân chúng trong tay. Một mực địa cứu tế cũng không phải biện pháp tốt. Chỉ có thể sinh sôi lười biếng. Ta hiện tại làm sự. Chính là từ trên căn bản giải quyết Nhật Bản vấn đề kinh tế. Chờ xí nghiệp làm trở lại. Sinh sản xuất phẩm. Vận đến nước Mỹ đi. Tự nhiên có thể trở về rất nhiều lương thực. Ngươi cảm thấy thế nào? Đúng là như vậy. Yoshida Shigeru ngượng ngùng nở nụ cười. Hát đi khoản tiền kia. Là sẽ không dễ dàng cho người Nhật Bản. Chỉ có nắm ở vũ khí trong tay mới gọi vũ khí. Vĩnh viễn có lực uy hiếp. Cho đối phương. Vậy thì một chút tác dụng đều không có. Vô vị tiệc rượu kết thúc mỹ mãn. Đoàn đại biểu mọi người trở lại Imperial Hotel. Rất sớm nghỉ ngơi. Ngày mai bọn họ có công việc trọng yếu. Chính thức bắt đầu đối với Nhật Bản xí nghiệp tiến hành thu mua. Ngày mai, từ sáng sớm bắt đầu, liền có rất nhiều xí nghiệp ra. Lục tục đến Imperial Hotel bái phỏng 7 tập đoàn tài chính lớn người. Đưa lên chính mình xí nghiệp tình huống báo cáo. Những người này đa số là tìm chính mình nhọt gáy xí nghiệp. Nhiều nhà dệt xí nghiệp tìm tới Texas tập đoàn tài chính. Tiểu bang Texas là nước Mỹ to lớn nhất cây bông sinh sản châu. Texas cây bông sinh sản khu chiếm nước Mỹ cây bông trồng trọt diện tích một nhiều hơn phân nửa. Chiếm toàn Mỹ cây bông tổng sản lượng 45% trở lên. Cây bông cũng là nên châu đại quy mô nhất lối ra. Mở miệng nông sản phẩm. Bởi vì cây bông sung túc. Dệt nghiệp tự nhiên phát đạt. Texas tập đoàn tài chính ở dệt. Trang phục. Công nghiệp dệt may phương diện rất có thực lực. Nhật Bản có mấy nhà lâu năm sắt thép công ty. Tìm tới Morgan, Rockefeller hoặc là Mellon tập đoàn tài chính. Bởi vì nước Mỹ sắt thép nghiệp, chủ yếu tập trung tại đây 3 tập đoàn tài chính lớn trong tay. Dầu mỏ hóa chất công ty tự nhiên tìm tới Rockefeller. Toàn thế giới đều biết Rockefeller là toàn cầu dầu mỏ bá chủ. Đương nhiên cũng có người tìm tới HD tập đoàn. Đông Chi, Hitachi, buông xuống. Sắp tứ gia công ty trước tiên tìm đến cửa. Hy vọng ở thiết bị điện phương diện cùng HD tập đoàn tiến hành hợp tác. HD tập đoàn có toàn Mỹ to lớn nhất nhà máy sản xuất TV. Còn có hắn một ít thiết bị điện xí nghiệp. Mà Đông Chi, Hitachi, buông xuống, Sắp mấy nhà công ty. Chủ yếu sản phẩm chính là máy truyền hình, quạt máy, tủ lạnh, điều hòa, máy giặt, máy hút bụi, ổ điện, xe đạp, máy thu thanh, máy nước các loại. HD không có đứng ra. Do HD tập đoàn phó tổng tài toàn quyền phụ trách. Bây giờ những xí nghiệp này tình hình đều phi thường không được. HD cho chỉ thị của bọn họ chính là mọi người cùng nhau thu mua những xí nghiệp này cổ phần. Thu về đến nhất định phải chiếm đa số cổ, để cho Nhật Bản xí nghiệp cổ phần không thể nhiều 40%. Nếu như không đồng ý làm sao bây giờ? Không liên quan, vậy thì nâng đỡ đối thủ của ngươi. Đồng loại hình xí nghiệp nhiều như vậy, cũng không phải là không phải ngươi không thể. Tuy rằng những xí nghiệp này hậu thế đại danh đỉnh đỉnh, có thể như quả hiện tại liền bóp chết từ trong trứng nước. Buông xuống thiết bị điện có khả năng biến thành AOI thiết bị điện. Đông Chi công ty có khả năng biến thành Hatano công ty. Đến Nhật Bản trước, 7 tập đoàn tài chính lớn đã đạt thành đồng minh thỏa thuận. Ngoại trừ thu mua 300 nhà quân công xí nghiệp, ở Nhật Bản thu mua hắn xí nghiệp, cũng toàn bộ chọn dùng giao nhau nắm cổ hình thức. Trừ phi ngươi chủ động từ bỏ nhà nào đó xí nghiệp thu mua. Những này tập đoàn tài chính, mỗi nhà đều ở quần đảo Cayman đăng ký mấy trăm nhà xí nghiệp. Đối với Nhật Bản xí nghiệp thu mua, gặp toàn bộ lấy quần đảo Cayman công ty danh nghĩa, mà những công ty này sau lưng, nhưng là rắc rối phức tạp giao nhau nắm cổ. Ngoại trừ mấy công ty lớn người, người ngoài căn bản không biết những xí nghiệp này thực tế khống chế người là ai. Cổ phần chiếm giữ tình huống làm sao? Vì lẽ đó cái này thu mua hoạt động, nói trắng ra chính là 7 tập đoàn tài chính lớn cùng nhau đối mặt Nhật Bản sở hữu xí nghiệp. 7 tập đoàn tài chính lớn đã đạt thành liên hợp. Những này Nhật Bản xí nghiệp tuyệt đối không thể nào cùng A nhà nói qua. Sau đó lại chạy đi B nhà đàm luận. Nhờ vào đó tăng cao giá trị bản thân khả năng. Những cái được gọi là trên thương trường đàm phán kỹ xảo, ở đây căn bản không có tác dụng. Cái gì chuyện làm ăn đáng sợ nhất? Vậy thì là lũng đoạn. Hiện tại 7 tập đoàn tài chính lớn chính là định lũng đoạn Nhật Bản kinh tế cùng xí nghiệp. Đương nhiên, ở bề ngoài sẽ không để cho người Nhật Bản nhìn ra. HD không có tham dự thu mua hoạt động, mà là chịu đến Nhật Bản ngoại vụ đại thần mời, cùng ra ngoài du ngoạn đi tới. Đoàn xe đứng ở một chỗ cổ hương cổ sắc trạch cửa viện. Ngoại vụ đại thần xin mời HD xuống xe, đi vào cửa viện. Bên trong là mang theo nồng nặc kiểu Nhật đặc sắc đình viện. Mặt sau nhưng là kiểu Nhật kiến trúc. Ngoại vụ đại thần giới thiệu. Đây là 1884 năm kiến tạo một chỗ trạch viện. Có chứa Trung Tây hai loại phong cách. MacArthur tướng quân bây giờ liền ở tại nơi này dạng một bộ trong trạch viện. HD Tâm nói. Hắn không chỉ là ở tại kiểu Nhật trong trạch viện. Còn ngủ Nhật Bản nữ nhân đây. Hai ngày nay, đang cần siêu tập rất nhiều MacArthur tin tức. Đương nhiên, đại đa số đều là ở bề ngoài. Có điều những tin tức này, đối với HD hiểu rõ hiện tại MacArthur cũng rất có ích lợi. MacArthur đi đến Nhật Bản sau, người Nhật Bản cực lực nịnh bợ. Đầu tiên là đưa một bộ kiểu Nhật biệt thự. Sau đó lại đưa đến một người phụ nữ. Cái kia cái tên của nữ nhân gọi Hara Setsuko. Là Nhật Bản lúc đó nổi danh nhất điện ảnh nữ tinh. Quay chụp quá Kurosawa điện ảnh. Đi nước ngoài quá châu Âu. Nhìn thấy Hitler, tinh thông tiếng Anh tiếng Đức. Cùng Lý Hương Lan là bạn thân. MacArthur chiếm lĩnh Nhật Bản sau. Yoshida Shigeru. Không sai. Chính là hiện tại Thủ tướng Nhật Bản Yoshida Shigeru. Sắp xếp Hara Setsuko cùng MacArthur nhận thức. Rất nhanh Hara Setsuko tiến vào MacArthur sinh hoạt. 28 tuổi Hara Setsuko trở thành 70 tuổi MacArthur tình nhân. Hara Setsuko trở thành MacArthur tình nhân sự tình ở Tokyo chính là công khai bí mật. Rất nhiều người đều biết. Có điều mọi người đều cảm thấy đến không đáng kể. Người Nhật Bản phái Hara Setsuko hầu hạ MacArthur, tự nhiên là có mục đích. Lợi dụng mỹ nhân kế gối phong. Vì là Nhật Bản tranh thủ lợi ích, sau đó vị kia Hara Setsuko cũng xác thực phát huy tác dụng không nhỏ. xuyên qua tiền viện đi đến trong phòng là khá là điển hình kiểu Nhật trang sức. Chất gỗ nhà, tatami, lan can gỗ tấm ngăn, thấp bé bàn trà. Trong giây lát này HD có chút hoảng hốt, phảng phất cùng hậu thế một số trong video màn ảnh chồng vào nhau. HD tiên sinh, mặt sau còn có một cái càng to lớn hơn hoa viên. Bên trong cảnh sắc phi thường đẹp, nếu như ngài sau này ở nơi này, có thể ở hoa viên tản bộ. Ngoại vụ đại thần cười giới thiệu, hai người đi tới hậu hoa viên. Nơi này xác thực rất lớn, thậm chí còn có một chỗ hồ nhỏ. Hồ trên có một chỗ chất gỗ chòi nghỉ mát. Ngay ở mấy người đi về phía trước lúc, phía trước xuất hiện một đám lớn tử hoa hướng dương, chính mở sán lạn, mà ở bụi hoa mặt sau đi ra một cái ăn mặc kimono nữ hài. Khoảng cách HD bọn họ có chừng khoảng 20 mét đứng lại nhìn bên này. Cô bé này trường tinh xảo đẹp đẽ, da thịt béo mập, có một đôi mắt to sáng ngời. Xem tuổi tác cũng là 16, 17 tuổi, ăn mặc một thân phấn hoa kimono, cười tươi rói đứng ở màu tím trong biển hoa, thật giống biến thành biển hoa trung tâm. HD giật mình, này sẽ không lại là Yoshida Shigeru sắp xếp gối phong mưu kế chứ? Ngoại vụ đại thần cười giới thiệu, HD tiên sinh, đây là Sasaki Văn Tử tiểu thư, là Nhật Bản Điện ảnh Học viện học sinh, năm nay 17 tuổi, tinh thông tiếng Anh, phụ thân là quan ngoại giao, có thể làm ngài sinh hoạt trợ lý, còn có thể cho ngài làm phiên dịch. Nữ hài nghe xong ngoại vụ đại thần lời nói, đi về phía trước hai bước, khoảng cách HD 7, 8 mét đứng lại, quay về HD 90 độ cúc cung. Nhìn thấy HD đại nhân, nữ hài dùng tiếng Anh mềm mại nhu nhu nói rằng, lại đưa nhà lại đưa nữ nhân, xem ra chính là muốn hối lộ chính mình. Đương nhiên, bọn họ làm như vậy là muốn từ chính mình nơi này được càng nhiều. Người Nhật Bản chơi cái trò này rất sở trường. HD nhìn nữ hài một ánh mắt, quay đầu đối ngoại vụ đại thần lạnh nhạt nói, đưa nhà liền không cần, ta vẫn là quen thuộc ở tại kiểu Tây Phương trong phòng. HD tập đoàn ở Nhật Bản trước kia thì có xí nghiệp, bọn họ đã giúp ta mua một bộ kiểu Tây Phương biệt thự, chiếm diện tích so với nơi này không nhỏ. Chỉ là vừa tới nhiều chuyện, cùng đoàn đại biểu ở cùng một chỗ cũng thuận tiện công tác, vì lẽ đó không có chuyển tới. Ngoại vụ đại thần lòng tốt chân thành ghi nhớ. Ngoại vụ đại thần hơi sững sờ. À, cái kia Sasaki tiểu thư, có thể làm ngài sinh hoạt trợ lý cùng phiên dịch. HD vừa liếc nhìn đẹp đẽ tiểu cô nương, cùng hậu thế đảo quốc một vị cùng họ nữ minh tinh dài đến vẫn đúng là giống nhau đến mấy phần. Thuộc về loại kia vui tươi phi thường đáng yêu hình. Chỉ có điều, HD tuy rằng yêu thích nữ nhân, nhưng hắn có chính mình nguyên tắc. Thu nữ nhân như vậy, quá phiền phức, không phải sợ, mà là không muốn bị nữ nhân ảnh hưởng quyết định của chính mình. Có người nói nam nhân muốn xen vào trụ nửa người dưới của chính mình. Ý tứ của những lời này cũng không phải là không thể chơi gái, mà là phải biết nên làm sao chơi. Không thể bị đầu nhỏ khống chế đầu to. Không cần, ta có chính mình phiên dịch. Nói xong HD xoay người đi trở về. Ngày hôm nay tham quan kiểu Nhật trạch viện, cảm giác rất có đặc sắc. Ngày hôm nay tiết mục liền chấm dứt ở đây đi. Ta trở lại còn có rất nhiều công tác. Ngoại vụ đại thần bị HD cử động làm cho có chút bối rối. Nguyên bản dựa theo bọn họ giả thiết kịch bản, HD gặp nhận lấy bộ phòng này. Sau đó nhìn thấy bọn họ tỉ mỉ chọn nữ hài, đối với nữ hài sản sinh hứng thú. Rất nhiều người mặc dù chỉ là bởi vì dục vọng, cũng sẽ đem nữ hài lưu lại. Sau đó ở ngôi viện này bên trong mang lên một bàn kiểu Nhật rượu và thức ăn, để Sasaki bồi tiếp HD uống rượu tán gẫu. Chờ HD uống hơi nhiều, nữ hài gặp chi kỷ hầu hạ, hai người gặp một cách tự nhiên phát sinh gì đó. Cái kế hoạch này rất hoàn mỹ. Lúc trước MacArthur chính là như vậy bị bắt, nhưng là đến HD nơi này, nhưng hoàn toàn không thể thực hiện được. Nguyên bản bọn họ cảm thấy thôi, HD là người trẻ tuổi, khẳng định càng háo sắc. Vạn vạn không nghĩ đến HD từ chối như vậy thẳng thắn. Chờ HD rời đi, Sasaki Văn Tử ánh mắt trở nên lờ mờ. Rất rõ ràng vị này HD tiên sinh không có coi trọng chính mình. Ở biết mình muốn hầu hạ HD tiên sinh lúc, Sasaki nhìn HD tư liệu, cảm giác càng xem càng là khâm phục. Ngăn ngắn thời gian mấy năm, từ một người bình thường biến thành ngàn tỷ phú hào, thậm chí là hiện ở nước Mỹ phi thường có ảnh hưởng lực người. Hơn nữa còn trẻ như vậy như thế soái. Nàng cảm giác mình hầu hạ hắn, muốn so với Harasetsuko hầu hạ MacArthur may mắn nhiều lắm. Mấy ngày nay nàng vẫn nhìn HD bức ảnh, dựa theo lão sư giáo sư như vậy. Thôi miên mình thích HD, như vậy làm chính mình hầu hạ đối phương lúc, liền sẽ vô cùng để tâm. Nam nhân thực rất mẫn cảm, có thể nhận biết tâm tư của cô bé, nhất cử nhất động của mình, thậm chí tiếng kêu tập trung vào trình độ, đều sẽ ảnh hưởng đối phương tâm tình cùng cảm thụ. Nàng làm rất chuẩn bị thêm, nhưng đối phương dĩ nhiên xoay người rời đi. Điều này làm cho Sasaki rất thương tâm, thậm chí có loại thất tình cảm giác. HD trở lại khách sạn, thời gian không lâu đang cần lại đây. Tiến vào HD gian phòng, lão bản, tra được một ít tình huống hướng về ngài báo cáo. Đang cần nói, Nhật Bản hiện tại thiếu lương, thiếu đồ ăn, xuất hiện rất nhiều chợ đêm. Chỉ ở thành phố Tokyo khu, liền có vài chỗ quy mô trọng đại thị trường. Hiện tại Nhật Bản bán phân phối đồ ăn phi thường ít ỏi. Cũng phi thường chỉ một, mà trên chợ đen vật tư nhưng rất phong phú. Gạo, lúa mì, bắp ngô, sữa đặc, kẹo, cà phê, cơm chưa đồ hộp, thịt bò đóng hộp đều có. Những thứ đồ này giá cả, thường thường là chính thức giá cả 10 lần, thậm chí càng cao hơn. Phi thường lãi cách xù, trên chợ đen chuyện làm ăn, đại thể bị xã hội đen chủ đạo. Tỉ như bụi cỏ khu thị trường là Chi Sơn Tổ, Jinja Building thị trường là Trên Điền Tổ, cầu mới khu thị trường là Masuda Tổ, Tân Túc thị trường là Yamaguchi. Những này thị trường ra lượng hàng lớn vô cùng, cũng không phải tiểu con đường có thể cung cấp. Sau đó ta tra được, này sau lưng là một nhà nước Mỹ công ty. Cái công ty này là tiểu bang Wisconsin, một nhà thực phẩm công ty mậu dịch. Hàng năm hướng ra phía ngoài lối ra, mở miệng lương thực cùng đồ ăn. Mà hiện tại bọn họ chủ yếu lối ra, mở miệng đối tượng chính là Nhật Bản. Mỗi tháng đều sẽ có 2 cái 7,8 ngàn tấn thuyền, thu hoạch lớn hàng hóa vận đến Nhật Bản đến. Những này lương thực cùng đồ ăn, cũng không có đi chính quy quốc gia phối ngạch thủ tục, mà là lặng lẽ tiến vào Nhật Bản chợ đêm, lấy càng cao hơn giá cả bán đi. Lão bản, MacArthur quê nhà là tiểu bang Wisconsin. Nhà này lão bản của công ty là MacArthur biểu đệ. HD trên mặt hiện lên ý cười, dùng bí mật liên lạc con đường đem tình huống nói cho Henry, để hắn toàn lực điều tra chuyện này, bao quát buôn lậu con đường, số lượng, trốn thuế lậu thuế tình huống, tất cả có thể tra được đồ vật. Được rồi lão bản, đang cần rời đi. HD ngậm lên xì gà hút một hơi. Ha ha, chơi tiểu hài tử tính khí kẹt lại chính mình, sau đó không cùng mình gặp mặt, thực sự là buồn cười hành vi. Chẳng trách bị người nói thành là nhất lưu diễn viên, nhị lưu chính khách, tam lưu tướng quân, không biết quay đầu lại những thứ đồ này điều tra rõ, MacArthur gặp ứng đối ra sao. Ngẫm lại liền cảm thấy thú vị. Ha ha ha, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.